Chàng rể siêu cấp, chương 2698, 2698, chương 2665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà càng giấu đầu thì lòi đuôi mà thôi, hai vị phu nhân kia sao bây giờ theo ta thấy, xem ra hai người bọn họ chính là mục tiêu. Hàn Tam Thiên cười lạnh đáp, mặc dù không có Tỳ Hưu, nhưng có Thái Hư thần bước của mình, đơn phương độc mã chạy đến đó cũng là một chuyện dễ dàng. Vài ngày trở về có lẽ cũng kịp xuất phát với đại quân. Ta nghĩ ngươi không cần đi tìm kiếm họ, bọn họ sẽ đến tìm ngươi. Lân Long cười đáp, Hàn Tam Thiên chau mày lại, câu nói của ngươi có ý gì? Bọn họ sẽ tìm đến Tiền Linh đảo sao? Cái gì? Nghe đến đây, Hàn Tam Thiên vô cùng căng thẳng. Ý của ngươi chính là, đoàn quân của Diệp Thế Quân và hai nhà phù Diệp cũng chạy đến thành Phần Cốt. Sao, điều này ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ, vì vậy ta đã âm thầm hóa thành bộ dạng như vậy giờ đi nghe ngóng. Bởi vì quả thật ta không hiểu, hiện nay hai nhà đang bận rộn đánh chiếm các thành trì khác sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, điều này thật sự không hợp lý. Lân Long chau mày đáp, kết quả như thế nào? Hàn Tam Thiên hỏi, Hàn Tam Thiên nghiến chặt răng lại, quả thật câu trả lời nằm trong dự đoán của hắn. Diệp Cô Thành đến thành Phần Cốt ta không cảm thấy kỳ lạ, nhưng Diệp Thế Quân và hai nhà phù Diệp tại sao lại đến đây? Nhưng sau đó, Hàn Tam Thiên chợt bật cười. Xem ra, nước cờ của Vương Tự Mẫn đã bị Hàn Tam Thiên đoán trúng. Thật thú vị, thật sự rất thú vị, xem ra lần này thành Phần Cốt vì Hàn Tam Thiên lại hao tâm tổn sức đến vậy. Hàn Tam Thiên cười nói, mọi chuyện dần trở nên rõ ràng hơn, trước. Mắt đang có một cái bẫy đang đợi chờ hắn, rất nhiều kẻ thù đang bắt đầu tập hợp lại để vây bắt hắn, cũng có và kẻ không biết là bạn hay địch đang quanh quẩn xung quanh hắn. Lân Long gật đầu, rồi không nói gì thêm, thấy thế nào, thịt xiên ngon hay không? Hàn Tam Thiên đột nhiên trêu đùa hỏi, xiên thịt trên tay Lân Long đột nhiên khựng, hắn rốt cuộc là có ý gì? Tại sao Hàn Tam Thiên đột nhiên lại hỏi xiên thịt trong tay hắn có ngon hay không? Cách chương.